Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện đã thấy hay ấn nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 233. Những hình ảnh về Tiểu Bạch Long ở Tây Hải Long Cung đã cho tôi cũng không biết được sự việc đốt đi Ngọc Minh Châu năm xưa của Ngao Ngọc chính là do có người hãm hại. Và người này chính là Quan Âm. Sau khi bị bài xích ra khỏi không gian kia thì Tôn Ngộ Không cũng giả vờ độ kiếp thành công, nhưng đã hôn mê bất tỉnh nên được cổ trưởng lão đưa về lại Đại Tôn Phật Giáo. Cổ trưởng lão vì thấy tư chất thiên tài của Tôn Ngộ Không nên đã thu làm đệ tử và cho phép Thánh Cực Phật Môn được miễn khỏi triều cống, đồng thời có thể ở lại nơi này 7 ngày. Ngay trong đêm hôm sau, Tôn Ngộ Không đã liền ra tay với vị trưởng lão này để ép hỏi về sự tình của Đại Tôn Phật Giáo và biết được phương pháp chế tạo trường sinh xiềng xích. Đó vốn thực ra là một loại côn trùng tên là bất tử hồn, được lấy ra từ một nơi gọi là huyễn trùng cảnh. Và dược nhân chính là những người được dùng để nuôi cấy loại côn trùng này. Về sau, nó sẽ hóa thành xiềng xích. Và phương pháp để có thể tìm kiếm dược nhân chỉ có Thánh Cực Phật Môn và một tông môn khác nắm giữ. Đặc biệt ở trong đó có một chuyện khiến Tôn Ngộ Không khá bất ngờ. Đó là môn chủ của Đại Tôn Phật Giáo lại có tên là Đa Bảo Như Lai, trùng tên với một vị đại địch năm xưa của hắn ở bản cổ giới. Khi còn đang nghi hoặc thì tông chủ của nơi này đã đến. Người đó chính xác là Như Lai, người đứng đầu của Tây Phương Giáo năm xưa. Hiện tại tù vị chính là Đạo Văn Một Văn và có đeo theo xiềng xích bất tử dài 20 thước. Tôn Ngộ Không vì muốn kích thích lại trí nhớ của Tam Tạng nên liền bỏ trốn và dụ Như Lai đuổi theo mình. Bên này, Như Lai cùng cổ trưởng lão cũng tập hợp tất cả các cao thủ từ hợp đạo đỉnh phong trở lên để truy kích phía sau. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 234 sau đây với tiêu đề Bí ẩn huyễn trùng cảnh. Hắc ám Tây Du hồi thứ 234. Khi những tên thủ hạ bị giết chết về sau, sẽ đem Như Lai đưa ra, giết đi trước mắt sư phụ. Như vậy hết thảy liền hoàn mỹ. Nếu sư phụ thành công khôi phục trí nhớ, lúc ấy chính mình, nếu tâm tình vui vẻ, coi như là trợ giúp lễ Phật Tông chiếm được Đại Tôn Phật Giáo, vậy cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn đã cảm giác thấy Như Lai đã dẫn theo suốt 600 người, trùng trùng điệp điệp đuổi tới phía mình. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục bắt đầu chạy như điên. Tuy nói là vậy, nhưng hắn cũng không có phát động toàn lực, cố gắng duy trì một khoảng cách với những người sau lưng, không nhanh cũng không chậm. Cứ như vậy, dẫn dắt 600 tên cường giả, hướng tới lễ Phật Tông mà đi. Đằng sau Như Lai đã thông qua huyết nhục để lại, mà khóa chặt được Tôn Ngộ Không. Bởi vậy cũng chẳng nóng nảy. Cứ như thế, một đuổi một chạy, chồng nháy mắt đã vượt qua 3 ngày. Rốt cục Như Lai cũng có một chút nóng nảy. Đuổi 3 ngày, nhưng khoảng cách cũng không thể thu hẹp. Điều này làm cho Như Lai đã có chút tức giận. Vì vậy Như Lai hạ lệnh để cho tất cả mọi người chia ra làm hai đội. Thế đội thứ nhất do hắn dẫn đầu, toàn bộ là hóa đạo cường giả, toàn lực tiến về phía trước. Mà những người hợp đạo đỉnh phong thì sẽ do cổ trưởng lão cùng với 3 gã trưởng lão khác dẫn theo sau. Cứ như vậy, lại là một ngày một đêm, khoảng cách cũng đã bắt đầu xích gần lại. Điều này một mặt là do đám người Như Lai gia tăng tốc độ, mặt khác là do Tôn Ngộ Không tốc độ cũng chậm dần. Để cho mọi người không cần tiếc rẻ đan dược, tất cả đều ăn vào loại tốt nhất. Lần này tiêu hao đan dược, tông môn về sau sẽ đền bù gấp 2 lần tổn thất. Liên tục vài ngày toàn lực phi hành, đối với linh lực tiêu hao là tương đối cực lớn. Cho nên, chỉ có phục dụng vào đan dược mới có thể bảo trì được tốc độ. Mà Tôn Ngộ Không, tốc độ sở dĩ chậm lại cũng không phải là bởi vì do hắn linh lực tiêu hao quá lớn, mà là bởi vì Tôn Ngộ Không lúc tối hôm qua đã liền phát hiện một sự việc lạ, một việc khiến cho nội tâm của hắn liền có được dự cảm không tốt. Kỳ quái, như thế nào nhiều tông môn như vậy mà tất cả đều không có ai, vậy mọi người đã đi đâu? Tôn Ngộ Không luôn một mực vận dụng thần thức không ngừng mà dò xét. Mà ngay trong tối hôm qua hắn đã thấy một tông môn đầu tiên không một bóng người. Nhìn quy mô cùng với Thánh Cực Phật Môn cũng không sai biệt lắm, Đây hẳn là thuộc về ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm tông môn. Ở trong đó không có một ai, cũng không có một cỗ thi thể nào. Tất cả đều trống rỗng, phảng phất như mọi người đều đã bốc hơi. Cho đến lúc này, hắn đã phát hiện trọn vẹn hơn 50 cái tông môn không có một bóng người. Trong đó đẳng cấp cao nhất là một cái nhị phẩm tông môn. Đẳng cấp thấp nhất là một cái ngũ phẩm tông môn. Ở bên trong chẳng hề có tổn hao gì, không vết máu, không thi thể. Nhưng tất cả mọi người thì đều đã biến mất. Sự tình quỷ dị này khiến cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm dâng lên một cảm giác rất không ổn. Mà Như Lai đuổi theo ở phía sau đến buổi trưa cũng rốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng. Khi hắn dùng thần thức cảm ứng có ba tòa tông môn không một bóng người thì đã lập tức chú ý. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là Tôn Ngộ Không đã làm ra. Chỉ có điều lập tức liền ý thức được không có khả năng. Tôn Ngộ Không tu vị bất quá chỉ là hóa đạo đỉnh phong, không thể nào nhanh như vậy thì liền tiêu diệt được mấy cái tông môn. Hơn nữa, hắn cũng không hề có phát hiện thi thể hoặc là dấu vết giao chiến gì. Trong lúc nhất thời, Như Lai cũng không thể nghĩ được là đã có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi hắn phát hiện một cái nhị phẩm tông môn cũng là trống vắng. Như Lai rốt cuộc ý thức được sự tình rất quái dị. Nhưng hắn cũng không tính bởi như vậy liền buông tha truy kích Tôn Ngộ Không. Trò chơi mèo vờn chuột bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mệnh lệnh cho mấy người lưu lại cùng người phía sau nói rõ sự tình. Tiếp tục cùng đám người hợp đạo kia đi dò xét tình huống của những tông môn vừa rồi. Còn mình sẽ tiếp tục mang theo 90 mấy tên cường giả hóa đạo, lại một lần nữa bộc phát tốc độ đuổi theo. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Như Lai, thậm chí cả những vị cường giả hóa đạo kia đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Bởi vì bọn họ tất cả một người cơ hồ là cùng đồng thời bỗng nhiên cảm thấy một loại sức mạnh chấn động rất kỳ quái. Sức mạnh đối với đám người đang truy đuổi thì hết sức lạ lẫm. Thế nhưng đối với Tôn Ngộ Không thì lại rất quen thuộc. Đó chính là năng lực mà sư phụ của hắn đã phát ra trước đó. Tôn Ngộ Không nội tâm kinh hãi. Chẳng lẽ sư phụ đã xảy ra vấn đề? Lần trước sau khi độ kiếp, độ hóa hòa kia không phải đã có thể hoàn toàn khống chế được rồi ư? Bỏ đi hết mọi tâm tư, cảm thụ rõ một hạt không gian xa để lại ở lễ Phật Tông. Sau đó thân hình của Tôn Ngộ Không cũng lập tức biến mất, rồi liền xuất hiện tại lễ Phật Tông. Lúc vừa mới xuất hiện, hắn đã lập tức liền sửng sốt. Chỉ thấy toàn bộ ngọn núi đều đông nghịt, chi chít đều là người. Hơn nữa nguyên một đám đều là quỳ rạp trên mặt đất. Thô sơ giản lược vừa nhìn, chừng hơn 10 vạn người nhìn không thấy biên giới. Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết nên làm gì, vội vàng triển khai thần thức, tìm kiếm sư phụ. Dĩ nhiên, sư phụ hắn vẫn là trong thiện phòng lúc trước. Lao nhanh tới đẩy cửa ra. Tôn Ngộ Không liền chứng kiến Đường Tam Tạng đang khoanh chân mà ngồi, tĩnh tọa giữa căn phòng. Mà lão xa thì đang thủ hộ ở bên cạnh. Đại sư huynh, ngươi đã về rồi. Tôn Ngộ Không tức giận trực tiếp đi tới, đánh cho Ngộ Tĩnh một quyền. Đòn này dùng sức khá nặng. Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi còn dám gọi ta là đại sư huynh, ta cho ngươi trông chừng sư phụ, ngươi lại làm thế nào? Ngươi có biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì hay không? Sa Ngộ Tĩnh còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng phần bụng kịch liệt đau nhức khiến hắn cũng không thể mở miệng. Lúc này Đường Tam Tạng cũng đứng dậy, sau đó chuyển thân, nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói. Ngộ Không, ngươi hiểu lầm sư đệ của ngươi rồi. Đường Tam Tạng thanh âm rất bình tĩnh, đỡ lấy Sa Ngộ Tĩnh đứng dậy rồi nói. Ngộ Không, chưa hiểu rõ nguyên do đã ra tay đánh người, bình thường vi sư đã dạy bảo ngươi như thế sao? Tôn Ngộ Không dường như còn muốn giải thích điều gì, nhưng lại không nói thành lời. Vì sư biết rõ người muốn nói gì, ngươi là muốn nói bên ngoài những người kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tất cả những kẻ bị độ hóa hoa ảnh hưởng, kỳ thật cũng không phải người. Tôn Ngộ Không sững sờ, cũng không phải người, đây lại là ý gì? Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm, thật không có khả năng. Chỉ là vì cẩn thận Tôn Ngộ Không cũng lại chuyển thân, dùng thiên địa hỏa nhãn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sư phụ, Bọn họ rõ ràng chính là người. Ngài nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ sư phụ đã nhập ma? Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện ra một điều gì bất thường trên người của Đường Tam Tạng. Ngộ Không, có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào con mắt. Hỏa nhãn kim tinh của ngươi tuy có thể khám phá yêu ma ngụy trang, lại nhìn không thấu nhân tâm. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ trên đời này còn có những thứ biến hóa mà thiên địa hỏa nhãn của mình còn nhìn không thấu? Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng lắc đầu, rồi kéo hắn ngồi xuống trên bồ đoàn. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã bình tĩnh lại, có chút áy náy nhìn sang Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh thì là cười ngây ngô rồi nói: "Đại sư huynh không có việc gì, lão xà tà da dày thịt béo không có việc gì, không có việc gì." Đường Tam Tạng khẽ cười cười, sau đó cũng tiếp lời: "Tôn Ngộ Không, Phật Liên Tịnh Thổ giới này có vấn đề, một vấn đề rất lớn, người có biết không?" Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Đường Tam Tạng lại nói: "Tuyệt đại đa số những người ở Phật Liên Tịnh Thổ đều có vấn đề." Nói như vậy, tất cả những người bị sức mạnh của độ hoa hoa ảnh hưởng đều có vấn đề. Những người này, mặc dù nhìn qua bề ngoài cũng rất bình thường, thế nhưng là bọn hắn không có tim. Chẳng lẽ còn có người không bị sức mạnh của độ hoa hoa ảnh hưởng? Đường Tam Tạng gật đầu, rồi cùng Sa Ngộ Tĩnh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Đó là tên tiểu hòa thượng kia. Chính là kẻ đã đưa bọn hắn tới lễ Phật Tông này. Lại một lần nữa nhìn thấy hắn, Tôn Ngộ Không phát hiện tu vị của tên tiểu hòa thượng này vậy mà cũng đã là hóa đạo sơ cấp. Chỉ mới trải qua một đoạn thời gian ngắn như vậy thì tu vị của hắn đã tăng vọt đến như thế. Chẳng lẽ đây là bởi vì độ hóa hoa của sư phụ? Chuyển thân nhìn sang Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không liền nói: "Những người chịu ảnh hưởng sẽ biến thành bộ dạng như của những người bên ngoài. Nếu không chịu ảnh hưởng thì tu vị sẽ tăng vọt ư?" Đường Tam Tạng cũng khẽ gật đầu, trầm mặc một hồi rồi nói: "Không sai, trước mắt ta chỉ phát hiện một người như vậy, có thể không bị độ hóa hoa ảnh hưởng. Tên tiểu hòa thượng kia chính là nguyên vẹn." Tôn Ngộ Không nói sư phụ nói nguyên vẹn là chỉ tên tiểu hòa thượng kia có tim. Thế nhưng hắn đã vận dụng thiên địa hỏa nhãn, cũng không hề có phát hiện tên tiểu hòa thượng đó cùng với những người bên ngoài có gì khác nhau. Bên ngoài những người kia trong mắt Tôn Ngộ Không vẫn thấy rõ có một trái tim đang nhảy nhót. Thế nhưng sư phụ lại nói bọn hắn không có tim. Tim kia xem ra cũng không phải là để chỉ trái tim. "Sư phụ, ngươi vì sao lại nói bên ngoài những người kia không tim?" Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút lại nói: "Kỳ thật nói không có tim cũng không chính xác, bởi vì vi sư kỳ thật cũng không biết vật kia rốt cuộc là cái gì. Nói như thế nào đây, nó như là một loại năng lực đặc thù, cũng chỉ có tiểu hòa thượng kia mới có, còn những người khác thì đều không." Năng lực đặc thù, mới nghe đến đây, cơ hồ là lập tức Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến. Chẳng lẽ là đang nói đến công pháp của Minh Thần Quân, năng lực có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp kích. Tên tiểu hòa thượng và những kẻ được xem là dược nhân kia, những kẻ bị cho rằng là hạt giống dược nhân, đều là sư phụ trong miệng nói người có tim. Điều này thật sự là phức tạp. Trong Phật Liên Tịnh Thổ sẽ có một nhóm người rất nhỏ, khi sinh ra về sau, liền có được năng lực như vậy. Mà loại người này, bị Đại Tôn Phật Giáo gọi là trùng tử dược nhân, dùng để đào tạo trường sinh xiềng xích. "Sư phụ, những sự tình này, ngươi là làm sao mà biết được? Còn nữa, theo sư phụ nói như vậy, lúc này đây sự tình là do sư phụ chủ động làm ư?" Đường Tam Tạng trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia mê man, đồng thời biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Vì sư cũng không biết, tự hồ chính là khi thức dậy về sau, trong đầu đột nhiên có thêm rất nhiều thứ, kể cả là năng lực và cách sử dụng độ hóa hoa này, còn kể cả một ít vật gì đó khác nữa. Vật gì? Tôn Ngộ Không trong nội tâm bắt đầu mơ hồ bất an. Tôn Ngộ Không có thể cơ bản khẳng định hư vô độ hóa hoa kia của sư phụ cùng với những sự tình xảy ra gần đây, nhất định là đã có người âm thầm động tay động chân. Bằng không thì sư phụ không có khả năng vô duyên vô cớ tác dụng năng lực độ hóa hoa, sau đó lại biết rõ những chuyện này. Thế nhưng Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn ở ngoài sáng, người kia ở trong tối. Tôn Ngộ Không không dám có bất kỳ dị động. Có lẽ hắn không sợ, thế nhưng sư phụ thì không được. Người kia có thể âm thầm hành động, hoàn toàn có thể lặng lẽ giết chết sư phụ của hắn. Vốn ban đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng khí trùng thế giới của mình đã là an toàn, nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn là như vậy. Trừ phi là đem sư phụ sư đệ toàn bộ thu vào không gian thần bí, chỉ có chỗ đó mới được gọi là an toàn nhất. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không muốn làm như vậy. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chẳng lẽ lại sợ? Chỉ cần về sau không được rời sư phụ nửa bước, thế lực kia chắc chắn sẽ không chỉ mới thế đã dừng tay. Hiện tại cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trước mắt có thể xác định có 3 sự kiện. Đầu tiên là cần biết rõ độ hòa rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiếp đến là biết rõ ràng tình huống của những tên dược nhân kia. Cuối cùng chính là giải quyết Như Lai, sau đó lại từ chỗ của Như Lai tìm kiếm một chút tin tức. Chỉ có khi giải quyết xong 3 chuyện này thì mới có thể làm những chuyện sau đó. Sư phụ, chuyện bây giờ rất nghiêm trọng, có lẽ các người cũng không quá rõ ràng tình cảnh của chúng ta, cho nên ta cũng cần biết rõ những biến hóa trên người sư phụ. Lúc này Tôn Ngộ Không biểu lộ đã tương đối nghiêm túc. Đường Tam Tạng xác thực cũng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Trên người hắn phát ra chấn động của độ hóa hoa, ngay từ đầu là trong lúc vô tình, rồi sau đó đích thật là hắn cố ý. Nhưng đến cùng tại sao phải làm như vậy thì chính hắn cũng không biết. Nếu như cố gắng phải nói thì đó giống như là một loại bản năng. Hơn nữa sau lần độ kiếp thành công vừa rồi, Đường Tam Tạng có thể sử dụng năng lực của độ hóa hoa nhanh chóng tăng lên. Do đó, phạm vi ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Hơn nữa người bị ảnh hưởng cũng chậm rãi tăng lên tới hóa đạo. Thậm chí hiện tại, cả những cường giả hóa đạo đỉnh phong cũng không có phương pháp để tránh thoát. Cho nên lúc trước, Tôn Ngộ Không phát hiện vô số tông môn không có một bóng người. Tất cả đều như là bị mất hồn, bắt đầu hướng về lễ Phật Tông tụ tập mà đi. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không trở lại, liền thấy được tình cảnh vạn người đều đổ xô ra đường. Mà ở chung quanh lễ Phật Tông càng là tụ tập chi chít vô số người. Đường Tam Tạng biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Chính hắn cũng cảm thấy trên người mình rất kỳ quái. Từ khi tới Phật Liên tịnh thổ này, chính mình liền luôn luôn có một loại cảm giác rất đần độn. Cảm giác này hết sức là không tốt. Thế nhưng chính mình lại không nhớ nổi là có chỗ nào không đúng. Vì vậy Đường Tam Tạng liền cố gắng sửa sang lại rõ ràng mạch suy nghĩ trong đầu, rồi lại nói tiếp. Từ khi chúng ta tiến vào nơi đây, lúc mới bắt đầu, vi sư vẫn cảm giác có một chút kỳ quái. Mà cảm giác này rất khó nói ra, giống như là người của thế giới này đều bị vi sư đặc biệt chán ghét. Trên người bọn họ, ta cảm giác được một loại khí tức rất đặc biệt. Thế nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng nói không được. Giờ dĩ ta lại đi tới chỗ này, chỉ là bởi vì tiểu hòa thượng kia cho ta một cảm giác rất thoải mái. Về sau, mỗi lần khi vi sư tu luyện cảm ngộ, thì cảm giác đó sẽ lại càng tăng thêm. Ta nghĩ, cái này hẳn là lúc trước khi ta tu luyện sẽ không tự chủ được, mà vận dụng đến lực lượng của độ hóa hoa. Trước đó sau khi độ kiếp vừa mới bắt đầu, loại cảm giác này đã biến mất. Thế nhưng sau khi người rời khỏi, cảm giác kia lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, để cho vi sư đều có một loại cảm giác như muốn thoát đi khỏi thế giới này. Lại một lần, khi vi sư thức dậy về sau, bỗng nhiên liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là lợi dụng năng lực của độ hóa hoa, trừ bỏ tất cả những loại cảm giác đáng ghét này. Quả nhiên, lúc vận dụng năng lực kia về sau, khí tức chán ghét từ những người chung quanh đã dần dần biến mất. Nhưng khi ta ngừng vận dụng độ hóa hoa về sau, chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ cần có một ngày không sử dụng năng lực độ hóa, thì cảm giác chán ghét kia lại càng xuất hiện, càng lúc càng mạnh. Đồng thời, nội tâm vi sư bỗng nhiên liền biết được địa điểm của những thứ đáng ghét kia. Đường Tam Tạng nói vậy, Tôn Ngộ Không đại khái đã hiểu, chỉ là lại không nghĩ ra, đây hết thảy rốt cuộc là đã có chuyện gì. Dựa theo Tôn Ngộ Không lý giải, người của Phật Liên Tịnh Thổ làm cho sư phụ cảm thấy không thoải mái, cho nên theo bản năng muốn lợi dụng độ hóa hòa khu trừ cảm giác đó. Thế nhưng người của thế giới này tại sao lại khiến cho sư phụ cảm thấy không thoải mái, mà nhóm người mình thì lại không có cảm giác đó? Theo như đạo lý mà nói, tu vi của mình nếu so với sư phụ thì cao hơn rất nhiều. Nếu như sư phụ có thể cảm giác được thứ gì đó, thì không có lý do gì mà bản thân mình lại không thể. Lão Sa, ngươi có cảm giác kỳ quái như vậy hay không? Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Đây mới đúng là lạ. Chẳng lẽ sư phụ có điểm gì đặc thù, có thể cảm giác được sự việc mà ngay cả mình cũng không thể phát hiện? Chỉ là dựa theo tình huống trước mắt mà phân tích, sư phụ là bị người khác tác động mới làm ra hành động sử dụng năng lực độ hóa hoa để khu trừ loại cảm giác kia. Nhưng kẻ đứng sau lưng đó làm như vậy với mục đích gì? Sư phụ, lúc này đây tu vi của người tại sao lại không có tăng lên? Lúc trước Đường Tam Tạng lợi dụng sức mạnh của độ hóa hoa tăng lên cảnh giới của những người kia, tu vi của mình cũng vì vậy mà tăng lên. Thế nhưng lúc này đây, mấy chục vạn người bị độ hóa, mà tu vi của sư phụ thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đường Tam Tạng liền nói, năng lực độ hóa hòa có rất nhiều loại. Lúc trước tác dụng chính là thăng hoa, chính là thông qua độ hóa khiến cho một người tăng lên cảnh giới, mà hắn bị độ hóa sẽ bị vì sự hấp thu, do đó lại tăng lên tu vi của ta. Còn lúc này đây thì là đơn thuần độ hóa, chính là một loại phương pháp tinh lọc. Người bị tinh lọc trên người có vẻ cũng không còn mang theo khí tức, khiến cho sư phụ chán ghét nữa. Sư phụ, vậy người mệnh lệnh những người này có thể hay không? Tôn Ngộ Không vừa rồi nghĩ tới, muốn đối phó Như Lai. Thế nhưng nơi này lại đang tập trung quá đông, đúng là vô cùng phiền toái. Có lẽ là có thể, nhưng cũng chỉ ra được một mệnh lệnh đơn giản. Làm sao vậy Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cũng không có giải thích. Tuy rằng hiện tại nơi này đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không muốn từ bỏ kế hoạch của mình. Như Lai khẳng định cũng phát hiện những sơn môn không một bóng người kia, nhưng dựa theo tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không chịu buông tha. Trước mắt tình huống quá đặc thù, vậy dứt khoát để cho sư phụ đem toàn bộ của người Phật Liên Tịnh Thổ tất cả độ hóa, tìm ra toàn bộ những dược nhân không bị độ hóa. Khi đó nhìn xem sẽ phát sinh ra sự tình gì. Chắc hẳn là đến lúc ấy, kẻ đứng sau lưng kia nhất định lại sẽ ra tay thêm một lần nữa. Đồng thời, đây cũng là một con đường tắt để sư phụ có thể tăng lên thực lực. Về phần những kẻ bị độ hóa, sẽ như là cái xác không hồn, thì Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng bình thường trở lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, nếu như những điều mình nghĩ là sự thật, thì những người của Phật Liên Tịnh Thổ giới này chỉ e thật sự đúng là toàn bộ đều có vấn đề. Nhưng chuyện này Tôn Ngộ Không còn cần phải đi một chuyến đến Thánh Cực Phật Môn mới có thể xác nhận. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ. Khoảng cách từ Thánh Cực Phật Môn đến Lễ Phật Tông rất gần, cho nên bọn họ khẳng định cũng bị sức mạnh của độ hóa hoa ảnh hưởng và đang di chuyển đến đây. Nói cách khác, người của Thánh Cực Phật Môn cũng đang trà trộn bên trong đám người ở phía ngoài kia. May mắn, Tôn Ngộ Không có được Thiên Địa Hòa Nhãn, bằng không thì thật đúng là không có biện pháp. Hiện tại Lễ Phật Tông này, ngoại trừ Tiên Tiểu Hòa Thượng kia, những người khác cũng toàn bị đã bị độ hóa. Tiếp tục sống ở chỗ này, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, Tôn Ngộ Không liền để cho Lão Sa đưa sư phụ đi nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền lợi dụng Thiên Địa Hòa Nhãn đi ra phía ngoài, tìm người của Thánh Cực Phật Môn. Vừa có ý nghĩ này, hắn liền để cho sư phụ mệnh lệnh những người kia toàn bộ từ bỏ chống cự, rồi đem bọn họ thu vào khí trùng thế giới. Sau đó Tôn Ngộ Không liền ở chung quanh Lễ Phật Tông, bố trí ra rất nhiều ảo trận. Hơn nữa, trong ảo trận còn thiết trí rất nhiều thông đạo để tiến vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Như vậy, bất kể là người bị độ hóa hòa hấp dẫn hay đám người Như Lai, khi đến nơi đây đều sẽ bị ảo trận đưa vào khí trùng thế giới. Còn dư lại, Tôn Ngộ Không sẽ dựa theo kế hoạch như lúc trước, để cho Bát Giới cùng với Tiểu Bạch Long ra tay, tiêu diệt tất cả, ngoại trừ Như Lai. Để tên này giết chết trước mắt sư phụ, rồi kích thích trí nhớ của Đường Tam Tạng. Mặc kệ là mọi chuyện như thế nào, Tôn Ngộ Không đều tiếp tục để cho sư phụ thi triển năng lực độ hóa hoa, cho đến khi toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ đều bị độ hóa, rồi sẽ lại nhìn tình huống cụ thể. Nếu như cần thiết, Tôn Ngộ Không sẽ lại đi đến tất cả các chủng cấp thế giới khác để nhìn xem có phát sinh những tình huống tương tự hay không. Cuối cùng, liền sẽ dựa theo tình huống mà phi thăng đến hồng hoang cổ giới. Kỳ thật sư phụ, nếu như đã khôi phục trí nhớ, thì có cần đi đến hồng hoang cổ giới hay không, cũng liền không còn cần thiết. Sự tình tạm thời cứ như vậy quyết định. Nếu đã có người tính toán trên đầu năm thầy trò của hắn, thì Tôn Ngộ Không nhất định cũng phải có hành động. Để cho lão Sa bảo hộ sư phụ, sau đó Tôn Ngộ Không liền bay đến chính giữa Liên Vân biệt viện. Thoáng chuẩn bị một lúc sau, liền đem thiên địa hỏa nhãn toàn lực mở rộng, tìm kiếm chấp pháp đường trưởng lão, người đã nhận một viên linh thạch của hắn trước đó. Về phần vì cớ gì lại đi tìm người này? Đầu tiên là Tôn Ngộ Không đối với hắn là quen thuộc nhất, mà cũng bởi vì linh thạch kia là thuộc về khí trùng thế giới, nên muốn tìm ra nó lại càng đơn giản. Rất nhanh, chỉ một khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy. Lúc này chấp pháp đường trưởng lão và những người khác giống nhau cũng đang cung kính quỳ rạp xuống đất. Tôn Ngộ Không trực tiếp dùng thần thức cường đại tiến vào trong óc một vị trưởng lão kia, bắt đầu đọc trí nhớ của hắn. Loại phương pháp này rất hữu hiệu, thế nhưng đối với người bị đọc trí nhớ sẽ gây ra tổn thương rất lớn. Chỉ là bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng đã không còn tâm tình mà đi quản những điều này. Ở trong đó, Tôn Ngộ Không cũng chẳng tìm được thứ gì hữu dụng. Chỉ là, hắn cũng không thất vọng. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, hoàn toàn là vì muốn biết rõ được bộ dáng của môn chủ Thánh Cực Phật Môn. Tiện tay, đem chấp pháp đường trưởng lão nhét vào một bên. Tôn Ngộ Không tiếp tục sử dụng thiên địa hỏa nhãn để điều tra. Lúc này đây thêm một thời gian có hơi lâu, sau nửa canh giờ mới rốt cục đã tìm được gương mặt trong trí nhớ của chấp pháp trưởng lão. Thân hình lập lòe, Tôn Ngộ Không đã đi tới bên cạnh người này, thần thức xâm lấn, bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ của môn chủ Thánh Cực Phật Môn. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không chủ yếu tìm kiếm là phương pháp để tìm ra chủng tử dược nhân. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không trọn vẹn tìm tòi một canh giờ, rốt cục hắn đã thả ra tên này. Thở dài một cái, dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Thì ra, không chỉ là Phật Liên Tịnh Thổ có vấn đề, hầu như hơn phân nửa chủng cấp thế giới, tất cả cũng đều có vấn đề. Không biết kẻ đứng sau kia rốt cục là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cho sư phụ đem tất cả những chủng cấp thế giới có vấn đề toàn bộ độ hóa hỏa gục? Tôn Ngộ Không vốn đã là hỗn loạn, lại càng thêm hỗn loạn. Từ trong trí nhớ của môn chủ Thánh Cực Phật Môn, Tôn Ngộ Không có thể xác định suy đoán của mình căn bản là chính xác. Phật Liên Tịnh Thổ những người này dị thường, cũng chính là sư phụ nói bọn hắn không có tim. Dĩ nhiên là bởi vì huyễn trùng cảnh, bởi vì triền sinh xiềng xích cùng bất diệt hồn quan hệ. Lúc trước đây thật lâu, Phật Liên Tịnh Thổ giới thật ra là bình thường, cùng với những chủng cấp thế giới khác cũng chẳng có gì khác nhau. Thế nhưng, từ khi người của Phật Liên Tịnh Thổ giới nhận được một cái mệnh lệnh, đó chính là phái ra 3 gã cường giả tiến về một địa điểm tên là huyễn trùng cảnh để tìm kiếm một loại côn trùng. Nó có thể giúp cho người ta đạt được sự bất tử, cũng chính là bất tử hồn. Bất cứ một chuyện gì chỉ cần có dính líu tới bất tử hoặc trường sinh, vậy sẽ để cho vô số người chạy theo như vịt. Lúc này đây sự tình cũng không ngoại lệ. Chỉ có 3 người, đối với một cái thế giới mà nói đó là quá ít. Chỉ là bởi vì Phật Liên Tịnh Thổ đúng lúc là bị Tam Đại Nhất Phẩm Tông Môn nắm giữ, cho nên 3 người này dĩ nhiên là giáo chủ của Tam Đại Nhất Phẩm Tông Môn. Khi đó Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ vẫn chưa phải là Như Lai. Lần thứ nhất tiến vào huyễn trung cảnh là mỗi một cái chủng cấp thế giới đều xuất hiện một đạo thời không đại môn. Sau khi đi vào sẽ xuất hiện một cái thế giới rất kỳ quái. Thế giới kia không mặt trời, không có ánh trăng, chỉ có vô tận lờ mờ, nhìn qua hoang vu vô cùng. Cảm giác không thấy, bất luận là sinh mệnh khí tức gì. Nếu có, cũng chỉ có là tử vong. Về phần ba vị giáo chủ kia bên trong đã trải qua những gì, thì môn chủ của Thánh Cực Phật Môn cũng không được biết. Mà về phần tình huống ở bên trong huyễn trùng cảnh, cũng chỉ là do một vị giáo chủ trong lúc vô tình nói qua đôi câu. Một tháng sau, ba gã giáo chủ chỉ có hai người về tới Phật Liên tịnh thổ. Kẻ không trở về, đúng là Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ. Sau đó Đại Tôn Phật Giáo đại loạn, vô số người bắt đầu tranh đoạt vị trí giáo chủ. Còn lại hai nhất phẩm tông môn kia, sau khoảng nửa tháng yên lặng, bỗng nhiên cũng bắt đầu đồng thời ra tay với Đại Tôn Phật Giáo. Ngay lúc đó, Đại Tôn Phật Giáo bị hai đại nhất phẩm tông môn liên thủ đánh cho gần như tan vỡ, thì Đa Bảo Như Lai đã xuất hiện. Khi đó, Đa Bảo Như Lai xếp bằng ở trên bảo tọa đài sen, trên người thì quấn quanh lấy một cây xiềng xích rất dài. Sau lưng, mười mấy món đỉnh cấp pháp bảo bay lơ lửng, bằng vào lực lượng của một người cứng rắn ngăn cơn sóng dữ, đánh lùi hai đại nhất phẩm tông môn mấy ngàn người. Sau đó càng là xuất lĩnh bộ phận còn lại của Đại Tôn Phật Giáo thừa thắng xông lên. Cuối cùng, bức hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ thần phục dưới trướng Đại Tôn Phật Giáo. Lại sau đó, tiếp tục một chuyện kỳ lạ đã xuất hiện. Vừa bắt đầu là hai đại nhất phẩm tông môn giáo chủ bỗng nhiên vô cớ hôn mê. Toàn bộ giáo phái từ cao đến thấp, không có bất kỳ một người nào có thể nhìn ra là nguyên nhân vì đâu. Sau đó, trong tông môn các cường giả cũng bắt đầu lần lượt hôn mê vô cớ. Không ai có thể tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc chuyện này đã không giấu giếm được, bị các tông môn khác còn lại biết được. Mà những người của hai tông môn này lo lắng những môn tông môn khác có ý đồ ngấp nghé chiếm cứ tông môn của mình, vì vậy đã tìm đến Như Lai. Đa Bảo Như Lai cũng không có cự tuyệt. Khi đến đó rất nhanh, liền đã nhìn ra được nguyên nhân. Như Lai nói, bọn họ đã trúng độc, là do hai gã giáo chủ mang đến từ một thế giới khác nên không có ai nhận ra được. Mà Như Lai đã từng có may mắn đi qua thế giới kia, cho nên hắn hiểu rất rõ. Vì vậy hắn liền sai người mang một ít côn trùng mà hai vị giáo chủ kia lấy được từ huyễn trùng cảnh, bỏ vào trong thân thể của bọn họ. Trải qua một khoảng thời gian sau, hai con côn trùng kia vậy mà liền hóa thành hai cái xiềng xích đen kịt. Cuối cùng, Đa Bảo Như Lai liền đem hai cái xiềng xích kia quấn lên người của hai gã giáo chủ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hai người kia đã liền tỉnh lại. Vấn đề này cũng đã rất rõ ràng. Hai vị giáo chủ nhận được mệnh lệnh của một vị đại nhân tiến về huyễn trùng cảnh để tìm kiếm phương pháp bất tử. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn lại chỉ tìm được những con ấu trùng. Sau khi trở về, thì bỗng nhiên lâm vào hôn mê. Mà Đa Bảo Như Lai giải thích là ở huyễn trùng cảnh, kỳ thật chí ít có đến hai loại côn trùng. Một loại chính là ấu trùng mà bọn họ đã mang về tới đây. Một loại khác thì là một loại ấu trùng mà bằng vào mắt thường không thể nào trông thấy được. Trường sinh xiềng xích cũng chính là bản thể của côn trùng bất tử hồn. Lấy loại độc trùng không thể nhìn thấy kia để làm thức ăn. Khi hai vị giáo chủ tiến vào huyễn trùng cảnh về sau cũng đã trúng độc, rồi trở về bắt đầu lây lan. Nếu muốn giải độc chỉ có cách đem ấu trùng kia bồi dưỡng thành trùng trưởng thành, sau đó cùng với nó dung hợp. Cách này đã có rất nhiều người hoài nghi, nhưng khi Như Lai nói, loại xiềng xích đó có thể giúp cho người ta có được năng lực hồi phục vô cùng cường đại. Mọi người đối với loại côn trùng kia liền sinh ra điên cuồng ham muốn. Tại đây mấy trăm năm qua, có rất nhiều trường sinh xiềng xích đã cược các cường giả dung hợp. Tuy vậy thì tuyệt đại đa số vẫn là không có. Ấu trùng trường sinh xiềng xích từ huyễn trùng cảnh đạt được có thể nuôi dưỡng bọn hắn phát triển là chủng tử dược nhân. Nhưng thật ra đám người dược nhân đó là được chế tạo ra. Chỉ là khi bọn hắn tạo ra một nhóm đầu tiên để nuôi dưỡng trường sinh xiềng xích kia, thì đám người này bỗng nhiên đã xảy ra biến dị nào đó. Cả đám đều trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa, khi luyện thuở có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa đẳng cấp của mình rất nhiều. Sau đó, nơi giam giữ dược nhân bị phá hủy, tất cả trùng tử đều đã trốn chạy. Vốn tất cả mọi người cho rằng loại phương pháp này đã thất bại, thế nhưng vài chục năm về sau, người của Đại Tôn Phật Giáo vậy mà lại phát hiện ra một hài đồng có năng lực hoàn toàn giống với dược nhân trước đó. Đi qua thử nghiệm về sau, bọn hắn phát hiện những chủng tử dược nhân tự nhiên kia càng thêm ôn hòa và thích hợp hơn nữa. Cho nên, đã bảo Như Lai ngay tại Đại Tôn Phật Giáo đã thành lập nên một nơi mới. Chỉ là khi bọn hắn chế tạo ra một đám hạt giống dược nhân về sau, sẽ để cho bọn họ chạy thoát. Chỉ là sẽ đánh lên ấn ký, rồi vài chục năm tiếp theo lại thông qua những dấu hiệu đặc thù để tìm kiếm đời sau của bọn họ. Về phần phương pháp đặc thù để tìm kiếm là được Thánh Cực Phật Môn cùng một tông môn khác nắm giữ, không có bất kỳ người nào biết rõ. Ngay cả Thánh Cực Phật Môn môn chủ cũng không biết. Hắn chỉ biết trong toàn bộ tông môn chỉ có một mình Địch Chiến là nắm giữ phương pháp này. Chủng tử dược nhân là bị chế tạo ra, mà bọn hắn tìm kiếm hẳn là những kẻ đời sau. Tôn Ngộ Không suy đoán, người của Phật Liên Tịnh Thổ, ngoại trừ những chủng tử dược nhân, tất cả mọi người hẳn là vào một loại trạng thái như bị mất hồn. Về linh hồn, mọi người vốn biết là người có ba hồn bảy vía. Chỉ có ba hồn bảy vía tề tụ mới là một cái linh hồn nguyên vẹn, mới có thể để cho những người chính thức còn sống. Mà chỉ có số ít những kẻ hoàng tuyền thế giới mới biết được ba hồn bảy vía đó là phàm nhân. Mà tất cả tu tiên giả, ngoại trừ ba hồn bảy vía bên ngoài, còn có một linh. Chỉ có điều cái linh này, chỉ có số ít người thông qua nghiên cứu đã chứng minh được sự tồn tại. Cho nên ngoài hồn phách, đã có linh hồn biệt xưng. Chỉ là tuyệt đại đa số mọi người cũng không có biện pháp phát hiện linh tồn tại. Cho nên chỉ cho là linh hồn cùng với hồn phách là giống nhau. Đây thật ra là sai. Linh hồn của con người hoàn thành xưng hô hẳn là linh hồn phách. Những người của Phật Liên Tịnh Thổ này chính là đã mất đi linh. Ba hồn bảy vía đều tại nhưng không có linh. Thiên địa hỏa nhãn cũng không thể trông thấy linh, nhưng đường tam tạng thì có thể. Cho nên đường tam tạng mới nói bọn họ không có tim. Trên thực tế, đó là không có linh. Về phần Phật Liên Tịnh Thổ những người này, linh đã đi nơi nào? Tôn Ngộ Không liền có hai cái suy đoán. Một là bởi vì do cái gọi là huyễn trùng cảnh kia mở ra, dẫn tới Phật Liên Tịnh Thổ giới biến hóa. Từ đó, làm cho những người nơi này mất đi linh. Khả năng khác, Tôn Ngộ Không hoài nghi, đây là Như Lai giở trò quỷ. Bởi vì trong trí nhớ của môn chủ Thánh Cực Phật Môn, Như Lai xuất hiện, thật sự là quá trùng hợp. Hơn nữa, những điều hắn làm về sau đều có mùi vị âm mưu rất lớn. Tôn Ngộ Không hoài nghi, đây tự hồ là kẻ nấp trong bóng tối kia, cùng với Như Lai đã bày ra. Chính là muốn cướp lấy linh của tất cả những người ở Phật Liên Tịnh Thổ giới. Sau đó, lại thông qua trường sinh xiềng xích kia, đem biến thành khôi lỗi giống như là Minh Thần Quân. Mất đi linh thì người đó sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng người không linh kỳ thật cũng đã mất đi chính mình. Chỉ cần thêm một chút ám chỉ sẽ trở thành khôi lỗi. Đó cũng là nguyên nhân khiến độ hóa hòa có thể phát huy ra năng lực khủng bố như vậy. Nhưng nghĩ lại khả năng thứ hai có lẽ không lớn. Nếu như là Như Lai dùng phương pháp nào đó hấp thu linh, thì hắn hiện tại đã đem tất cả để biến thành khôi lỗi của mình. Cho nên rất có thể là Như Lai chính mình sợ rằng cũng không biết việc này. Hắn có lẽ là cùng người kia đã đạt thành giao dịch. Người kia giúp hắn trở thành Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ. Mà về phần Thánh Cực Phật Môn là như thế nào tìm kiếm dược nhân, xem ra còn phải tìm được Địch Chiến mới có thể. Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện Địch Chiến đã trở nên có chút trang trọng. Trong trí nhớ của môn chủ Thánh Cực Phật Môn có thể chứng kiến, ngay cả hắn đối với Địch Chiến đều là có chút kiêng kỵ. Đây mới là điều lạ. Địch Chiến xem ra tù vị cũng không phải là tuyệt đỉnh cao thủ gì. Vì sao ngay cả một môn chủ cũng phải kiêng kỵ? Hơn nữa tựa hồ cũng là bởi vì Địch Chiến tồn tại nên Thánh Cực Phật Môn mới có được địa vị cao như vậy trong mắt Đại Tôn Phật Giáo, và được Như Lai cho hưởng nhiều đặc quyền. Tên Địch Chiến không biết là đang ở Đại Tôn Phật Giáo hay là đã đi theo Như Lai đến đây để đối giết mình. Lúc đó phải cẩn thận, Nếu như lỡ tay giết chết hắn thì đúng là xui xẻo. Từ trên người môn chủ Thánh Ngực Phật Môn, Tôn Ngộ Không đã có được rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Phủi tay, hắn lại về tới Liên Vân Biệt Viện. Sau đó, để cho sư phụ tự khống chế những người này, từ bỏ tất cả chống cự. Đường Tam Tạng vốn còn tưởng rằng khống chế bọn hắn sẽ là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu. Phía dưới, hơn 10 vạn người kia toàn bộ đồng thời đứng lên, sau đó đứng yên bất động. Đường Tam Tạng bỗng nhiên có chút áy náy rồi nói: "Ta không nghĩ tới bọn hắn lại nghe lời như vậy. Ta chính là cảm thấy nên để cho bọn hắn đứng dậy thì tốt hơn." Sau đó, Tôn Ngộ Không liền ngồi xổm người xuống, hai tay đặt ở phía trên đại địa. Tôn Ngộ Không là có ý định thí nghiệm các trận nhãn mà mình bố trí trước đó có công hiệu hay không. Theo không gian chi lực phát động, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Hòa Thượng kia chỉ cảm thấy lập tức có một loại cảm giác rất khó chịu, hít thở cũng không thông. Sau đó không gian chung quanh liền chấn động rất nhỏ. Ngay sau đó, hơn 10 vạn hòa thượng vây quanh lễ Phật Tông lập tức toàn bộ biến mất. Cổng không gian không nhất định phải khai mở phía trước. Có đôi khi khai mở dưới chân hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn phía dưới, vốn là đông nghịt một mảng lớn người, lập tức không còn. Đường Tam Tạng cũng cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời, còn có một người cũng vô cùng chấn kinh. Đại sư, ngài đây là đã làm như thế nào? Bọn hắn tất cả đều đã chết sao? Tiểu hòa thượng kia lắp bắp mà hỏi. Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc rồi nói. Không, chỉ có điều, ta đã đem bọn họ đưa đến một thế giới khác. Cứ yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không vô cớ sát sinh. Sư phụ, chúng ta còn cần ở chỗ này chờ vài ngày. Sau đó, ta sẽ dẫn ngài đi ra ngoài một chút, lập tức đem toàn bộ người của Phật Liên Tịnh Thổ tất cả độ hóa hạ gục. Lại sau đó, chúng ta cũng có thể đi tới một cái thế giới khác. Đường Tam Tạng cũng không nói gì. Lúc này, Đường Tam Tạng trong tiềm thức, hắn có một loại cảm giác mơ hồ, như muốn độ hóa thêm hơn nhiều người hơn nữa. Cứ như vậy lại qua 2 ngày. Trong lúc Tôn Ngộ Không tiến nhập vào khí trùng thế giới, để cho Bát Giới cùng với Tiểu Bạch Long đình chỉ bế quan, vì rất nhanh sẽ có một hồi chiến đấu. Đến lúc đó, không cần phải xem đối phương có bao nhiêu người, cứ liều mạng mà đánh là được. Có anh Chiêu cùng với Kế Mông ở đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có sao. Trải qua gần 3 tháng bế quan, tu vị của hai người họ đều đã tăng lên rất lớn. Ở trong thế giới này không có thiên đạo, bọn hắn cũng không cần lo lắng thiên kiếp. Đồng thời Bát Giới đặc thù thể chất, dẫn đến hắn chỉ cần không ngừng tích lũy linh lực trong cơ thể là sẽ tăng lên tu vị. Mà Tiểu Bạch Long cũng đã triệt để chuyển hóa toàn bộ thủy thuộc tính thành kim hệ thuộc tính. Bây giờ, Tiểu Bạch Long vốn là tóc bạc đã biến thành màu vàng kim óng ánh, mà bản thể của hắn càng là trực tiếp biến thành hoàng kim thánh linh long, còn cao hơn huyền thoại hoàng kim thánh long ở bản cổ giới một bậc. Đây chính là cấp bậc long gần như cao nhất trong lịch sử. Khi Tôn Ngộ Không rời khỏi khí trùng thế giới, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc cũng đã tới, chỉ là số người này cũng không quá nhiều. Theo như thần thức cảm ứng của hắn, Như Lai chỉ dẫn theo hơn 60 người. Xem ra, dọc theo con đường này, Như Lai cũng đã phát hiện rất nhiều tông môn không có một bóng người, nên có lẽ đã để cho số đông đi điều tra. Tôn Ngộ Không đứng dậy gọi Lão Sa cùng với sư phụ, sau đó liền đi tới chính giữa Liên Vân Biệt Viện. Tôn Ngộ Không chỉ nói là đến xem một tuồng kịch. Không lâu lắm, ở phía xa chân trời, liền trùng điệp bày tới một đám người. Dẫn đầu, đúng là Đa Bảo Như Lai, ngồi trên bảo tọa đài sen. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn sang sư phụ cùng Lão Sa. Lão Sa vẻ mặt kinh ngạc, đúng là vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Đường Tam Tạng rất hiển nhiên cũng nhìn thấy Như Lai, nhưng cũng không hề tỏ ra có chút dị thường nào, cũng không kinh ngạc. Tôn Ngộ Không có chút thất vọng, xem ra coi như là gặp được Như Lai, đối với trí nhớ của sư phụ, vậy mà cũng chẳng có chút kích thích nào. Sư phụ, người đến, sư phụ có nhận ra hay không? Chứng kiến Như Lai hạ xuống về sau, cũng không có trực tiếp làm khó dễ, Tôn Ngộ Không liền thừa cơ dò hỏi. Đường Tam Tạng lắc đầu rồi nói, không biết, chẳng lẽ vi sư có biết bọn họ sao? Khẽ thở dài, Tôn Ngộ Không nội tâm thầm than. Chẳng lẽ sư phụ mất trí nhớ đã nghiêm trọng như vậy sao? Quan trọng nhất là sư phụ căn bản cũng không biết mình bị mất trí nhớ. Lúc này, Như Lai cũng mở miệng. Tôn Ngộ Không, những tông môn kia đã xảy ra chuyện gì? Có phải là người dở trò quỷ hay không? Bọn họ đã đi nơi nào? Tôn Ngộ Không thần bí khẽ cười nói ra một câu, khiến Như Lai lập tức liền nổi giận. Người thử đoán xem. Dọc theo con đường này, Như Lai trọn vẹn phát hiện hơn 30 tông môn không có một bóng người. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn thật không tốt. Đúng như phán đoán của Tôn Ngộ Không, hắn cũng không biết người của Phật Liên Tịnh Thổ đã mất đi linh. Hắn chẳng qua là nghe xong mệnh lệnh của tên đại nhân kia, là đằng sau gáy tất cả những người của Phật Liên Tịnh Thổ đều dùng một phương pháp đặc thù xăm lên đó một hình côn trùng. Hết hồi thứ 234.